Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 231, ảo tưởng tan biến. Đi tới trung tâm thiếu nhi, liền thấy Hana đánh về phía một cái nữ hài tóc vàng. Vóc người nữ hài phi thường bùng nổ, hơn nữa da thịt ngăm đen, mặc quần áo hở hang, là hình tượng Gyaru điển hình, là loại hình Isuka Shido bây giờ không có biện pháp thưởng thức. Mặc dù cảm giác cùng Hana tướng mạo có rất nhiều khác nhau, nhưng nếu là Hana nhận ra Wani-san, Isuka Shido tự nhiên cũng không nhiều nòng cái gì. Cảm ơn hai vị nữa nha. Gyaru có chút tùy ý phất phất tay, sau đó liền ôm lấy Hana, rời đi trung tâm thiếu nhi. Bye bye, Wani-san. Hana hướng về phía Izayoi Miku tạm biệt một tiếng, liền thấp giọng nói với Wani-san chân chính của mình cái gì. Từ đầu tới cuối, Hana dường như cũng chưa từng để ý Isuka Shido. Xem ra mị lực của hắn còn không có đạt tới mức độ có thể hấp dẫn tiểu nữ hài đây. Darling, chúng ta đi thôi. Izayoi Miku vỗ một cái Isuka Shido. Nàng đối với Wani-san của Hana cũng không có hứng thú gì. Mặc dù cũng là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nàng giống như Isuka Shido, không quá thích loại nữ hài trang phục này. So ra, vẫn là mới vừa rồi hai vị kia tương đối đáng yêu. Hơn nữa một vị trong đó vẫn là mới vừa rồi ở trước mặt thầy trò toàn trường tiến hành tỏ tình Sakurajima Mai. Đối tượng tỏ tình của nàng là một vị nữ hài rất đáng yêu. Mặc dù bây giờ cùng một vị nữ hài cũng rất đáng yêu khác nói chuyện phiếm đi dạo phố cảm giác khá là quái dị, nhưng cái này không trở ngại sự tò mò của Izayoi Miku đối với nàng. Mà tại hai người rời đi trung tâm thiếu nhi, vừa vặn liền gặp lại Sakurajima Mai hai người. Không cần nghĩ cũng biết, đây không phải là đơn thuần trùng hợp. Yukinoshita Yukino là có ý định theo tới. Hai thiếu nữ xinh đẹp bên kia lại gặp mặt. Izayoi Miku hưng phấn phất phất tay. Isuka Shido thở dài một cái. Xem ra Izayoi Miku cùng Sakurajima Mai các nàng gặp mặt, không có cách nào tránh khỏi đây. Ara, thật là trùng hợp đây. Isuka đồng học, còn có tiểu thư bạn gái của Isuka đồng học. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt cười một tiếng, nói ra lời dường như có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt của nàng một chút cũng không có phối hợp, để cho người nhìn một cái liền biết nàng đang nói dối. Thật là thật trùng hợp đây. Xin hỏi hai vị, là đang vụng trộm sao? Izayoi Miku hai mắt sáng lên hỏi. Một cái nam sinh có bạn gái cùng cô gái khác hẹn hò, chính là hiển nhiên mà thấy vụng trộm. Như thế một cái nữ sinh có bạn gái cùng cô gái khác hẹn hò, chắc cũng là vụng trộm đi. Bạch học hiện trường của ba nữ hài tử, Izayoi Miku chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác vô cùng hưng phấn. Ừ, Sakurajima Mai nghiêng đầu một chút, chẳng qua là giả trang là bách hợp nàng. Tự nhiên không cách nào hiểu được chân bách hợp Izayoi Miku ý tưởng. Ngươi thấy chuyện mới vừa rồi rồi. Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Hắn biết Izayoi Miku buổi trưa ở trường học xuất hiện rồi, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vừa vặn chứng kiến Sakurajima Mai tỏ tình trong nháy mắt. Đương nhiên, hai cô bé tại dưới trời xanh mây trắng, trước mặt thầy trò toàn trường, thâm tình mà biểu lộ tâm ý của mình, sau đó dắt tay đi chung với nhau. Hình ảnh này cũng quá tốt đẹp. Izayoi Miku ước mơ nói. Loại nội dung cốt truyện manga Yuri thường xuất hiện này, không nghĩ tới tại trên thực tế cũng có thể nhìn thấy. Đây là giả đấy. Isuka Shido vô tình phá vỡ ảo tưởng của đối phương. Giả. Izayoi Miku nghiêng đầu một chút, trên mặt đã lộ ra biểu tình nghi hoặc. Các nàng không phải thật bách hợp, chỉ là vì mục đích nào đó diễn xuất. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Hắn cũng không muốn để cho Izayoi Miku tiếp tục hiểu lầm. Một là bởi vì hắn không thích lừa gạt các tinh linh. Hai là hắn tin tưởng Sakurajima Mai không có kiến thức bách hợp cái gì. Nếu là cùng Izayoi Miku trò chuyện nhiều đôi câu, rất có thể cũng sẽ bị vạch trần. Cho nên, trực tiếp một chút, đánh vỡ ảo tưởng của Izayoi Miku tốt rồi. Giả, Izayoi Miku cặp mắt vô thần lên. Để cho Yukinoshita Yukino các nàng ít nhiều có chút lo lắng, yên tâm đi. Chưa tới 3 giây nàng liền sẽ khôi phục lại. 3, 2, 1, Isuka Shido mỉm cười nói. Hắn tự nhiên đối với Izayoi Miku vô cùng hiểu rõ. Mặc dù rất dễ dàng bị đả kích, nhưng cũng bởi vì quen bị đả kích rồi. Ngược lại càng ngày càng lạc quan rồi. Darling, nàng thật không phải là bách hợp. Izayoi Miku nhảy cỡn lên hỏi. Không phải đâu, đại khái. Isuka Shido lắc đầu một cái, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Nói không chừng bởi vì thời không bất đồng, nàng thủ hướng có thay đổi đây. Đương nhiên không phải, Sakurajima Mai chuyện đương nhiên nói. Nếu không phải là bởi vì muốn diễn xuất, nàng thậm chí cũng không biết trên thế giới này có tình yêu giữa nữ hài tử. Thật sự có đủ khiến người ta thất vọng đây. Izayoi Miku thở dài một cái. Có chút không thú vị mà đến gần Isuka Shido. Thất vọng cái gì? Sakurajima Mai không nói gì mà nhìn đối phương. Nàng không phải là bách hợp có cái gì thật thất vọng đây. Tốt rồi. Đừng thất vọng. Chúng ta đi hẹn hò đi. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Sau đó làm ra đề nghị. Ừ. Hẹn hò với Darling tương đương, Izayoi Miku lại đột nhiên mà hưng phấn lên. Nàng chính là như vậy, một cái trực lai trực vãng nữ hài. Vậy không làm phiền các ngươi đây. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hướng về phía Yukinoshita Yukino các nàng nói. Mặc dù là lời rất khách khí, nhưng ẩn bên trong ý tứ chính là hy vọng hai người chớ quấy rầy đến bọn họ. Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ gật gật đầu. Mặc dù cảm giác Izayoi Miku có chút là lạ, các nàng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện một mực quấy rầy đối phương hẹn hò. Có cái gì? Ngày mai hỏi lại tốt rồi. Tái kiến, hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như các ngươi có nữ hài tử yêu thích, nhưng tới nay tìm ta, ta có thể miễn phí giúp các ngươi à? Izayoi Miku lộ ra nụ cười mê người. Sau đó hướng về phía hai người phất phất tay. Nói ra lời nói hai người không cách nào hiểu được. Rời đi hai người sau, Isuka Shido không khỏi có chút tò mò hỏi. Người còn có thể dạy người đuổi theo nữ hài. Đương nhiên, Izayoi Miku tự tin cười cười. Người có tại dưới tình huống không sử dụng linh lực, theo đuổi qua nữ hài tử sao? Isuka Shido lại hỏi. Cái này, Izayoi Miku cười ha ha một tiếng. Lộ ra có chút lúng túng. Đã như vậy, liền đừng cho người khác làm loạn thêm. Hơn nữa các nàng, quả thật không phải là bách hợp. Isuka Shido bất đắc dĩ nói. Được rồi, Izayoi Miku tâm tình có chút xa xút mà đáp lại. Isuka Shido loạn Izayoi Miku lại có chút không quá cao hứng rồi. Liền từ trong túi lấy ra hai tấm giấy. Sau đó khẽ cười nói dối. Người nhìn đây là cái gì? Đây là vé vào cửa buổi biểu diễn. Izayoi Miku tò mò hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.